Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thứ 241 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta hay? Trong mắt của hắn quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, Lá Hỏi Thủy trong lòng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Người này ánh mắt quả thật là nhưng sợ, hắn chần chừ một chút nhi, xin lỗi. Đây là học viện quy định, hắn còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Nguyên đột nhiên giơ tay lên, nhất đạo hỏa quang tự trong tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt, biến động lớn, biển lửa hiện ra, phóng túng lao nhanh, chừng hơn 10 thước cao hỏa long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, trong nháy mắt tương mấy chục mễ ngoại, chừng lục tầng cao dạy học bảo tháp một ngụm nuốt vào. Cả tòa bảo tháp ở chỉ một hô hấp giữa, bị hỏa long cắn nuốt được sạch sẽ, liên tích bụi bặm cũng không còn lại. Lá Hỏi Thủy, Đan Thiên Hải, Vân Sơ, Quân Hàn Nguyên vô cảm thu về tay, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, con người đen liếc nhìn. Hiện tại, người nói bản tọa được hay không? Lá Hỏi Thủy, Đan Thiên Hải, Vân Sơ, viện trưởng, mười mấy tên đạo sư rất nhanh hướng ở đây đuổi đến. Sắc mặt nhao nhao đại biến, viện trưởng đại nhân không xong, của chúng ta dạy học bảo tháp, không thấy, Đan Thiên Hải trầm mặc một giây, nhìn Quân Hàn Nguyên, lại nhìn một chút Vân Sơ, bình tĩnh đạo, ta nhìn thấy, Vân Sơ ở trong lòng khâm phục, không hổ là viện trưởng, người đặc sao tòa nhà dạy học đều bị nhân hủy đi. Lại còn như thế bình tĩnh, Đan Thiên Hải đạo, có hay không học viên bị thương? Những thứ ấy đạo sư nhao nhao lắc đầu, vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện hỏa long quá đáng sợ. Bất quá nó ở hủy diệt chúng ta dạy học bảo tháp trong nháy mắt đó. Đem bảo tháp chung sở hữu học viên đô trục xuất ra. Không có nhất danh đệ tử bị thương, Đan Thiên Hải nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Lớn như vậy diện tích tổn thương, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy không cho bất luận cái gì nhất danh đệ tử bị thương. Bởi vậy có thể thấy, người trước mắt này đối lửa kia long khống chế đã đến dày công tôi luyện tình hình. Có lẽ, hắn đã không còn là hỏa hệ hồn thể, mà hẳn là lột vỏ thành hỏa hệ hồn. Chỉ có hồn mới có thể huyễn hóa ra thú thái. Càng là lợi hại hình thú, thực lực càng là cường hãn. Hắn lại nhìn một chút Quân Hàn Nguyên, hoàn toàn có thể xác định, hắn định là đến từ chư thần đại lục. Bằng không không thể có thực lực như vậy, hắn chậm rãi thở ra một hơi, 30 tuổi, chư thần đại lục, mà hắn, mau 500 tuổi, đã đến sắp đại nạn thời gian, lại vẫn không thể phi thăng, này quả thật là, Đan Thiên Hải cười khổ một tiếng, nói với Quân Hàn Nguyên, hoan nghênh ngươi gia nhập Nam Thành học viện. Quân Hàn Nguyên khốc khốc ném nhất kiện đông tây quá. Khứ, tổn thất, Đan Thiên Hải vô ý thức nhận lấy. Vừa mới nắm vào trong tay, một cỗ thuần khiết linh khí xông vào mũi, hắn mắt lập tức sáng ngời. Đây là, thần khí, còn là thượng phẩm thần khí. Hắn vì sao tới độ kiếp giai vị nhưng trước sau không dám phi thăng? Đó là bởi vì hắn biết hoàn toàn không có cái kia thực lực có thể chống đối hạ thiên kiếp uy lực. Thế nhưng, nếu có nhất kiện thần khí có thể giúp hắn chống đối đại bộ phận thiên kiếp uy lực lời. Như thế, độ kiếp phi thăng, sắp tới, Đan Thiên Hải kích động được toàn thân đô run rẩy. Hắn đương nhiên biết, chính mình chính là một tòa dạy học bảo tháp thế nào cũng thua kém thần khí tôn quý. Thậm chí còn là thượng phẩm thần khí. Đối phương nguyện ý đem thượng phẩm thần khí bồi cho hắn xem như tổn thất phí. Này là đối phương lớn nhất ban ơn. Thế là, mọi người liền nhìn thấy kích động được không thể tự nói viện trưởng đại nhân. Không ngừng cùng Quân Hàn Nguyên cảm ơn, sau đó mang theo đã hoàn toàn dọa ngốc Lá Hỏi Thủy hòa kỳ đạo sư của hắn vội vội vàng vàng lui xuống. Dường như rất sợ quấy rầy nhân bình thường, Vân Sơ tỏ vẻ, nàng đồng dạng bị quân Mỹ nhân vương bá khí kinh sợ. Hết chương.